như anh trong toàn dân. Gió rung cây, cành lá tưng bừng đùa vui. Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân. Anh là lá trên cành ngày gì gió mưa. Anh là trai phải ra chiến trường bên này. Đi đầu quân, đi trong mùa đông biên. Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió lá treo, gió lá treo, kia băng treo cùng trong làng. Đi đầu quân, đi đầu quân, tất cả cho tiền tuyến, mau lên đi. Hỡi các anh trai làng, ở đâu cần thanh niên có việc gì khó, có thanh niên hội nhập và phát triển vùng biển đảo thiêng liêng. Thanh niên ta quyết giữ, đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay, đóng góp được gì cho quê hương nơi đây. Đối với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong toàn dân. Gió rung cây, cành lá tưng bừng đùa vui. Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân. Anh là lá trên cành ngày gì gió mưa. Anh là trai phải ra chiến trường bên này. Đi đầu quân, đi trong mùa đông biên. Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió lá treo, gió lá treo, kia băng treo cùng trong làng. Đi đầu quân, đi đầu quân, tất cả cho tiền tuyến, mau lên đi. Các anh trai làng cùng luôn trong nhỏ đau đớn cách mạng khiến thấu mọi giá trị trong kiêu căng tự mãn trong lãng phí xa hoa. Thực hành phê bình và phê bình nhân dân để giúp nhau cùng tiến bộ mãi, ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự để công hiến ngày càng nhiều cho tổ quốc, cho nhân dân. Hoàng gia Trường Sa là của Việt Nam. Cành ngày gì gió mưa, anh là trai phải ra chiến trường bên này. Đi đầu quân, đi trong mùa đông biên. Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió lá treo, gió lá treo, kia băng treo cùng trong làng. Đi đầu quân, đi đầu quân, tất cả cho tiền tuyến, mau lên đi. Hỡi các anh trai làng, mà xứng danh mãi bước tiến nhanh. Sau pha ta tiến nhanh, chung và ta đấu tranh. Đi qua ta khó vươn lên ngày mai tôi trẻ như lá. Ở đâu cần thanh niên có việc gì khó, có thanh niên hội nhập và phát triển vùng biển đảo thiêng liêng. Thanh niên ta quyết giữ,